Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 271, tranh phong đối lập. Làm Tần Chấn Hiên đem Diệp Hân Ngữ là hoàng thất gian tế chuyển đi về sau. Nhắc lên Trấn Quốc Phủ sóng to gió lớn. Dù sao Trần Bình nói có lý có theo. Mà Diệp Hân Ngữ tuy nhiên lai lịch trong sạch. Nhưng quá trình vẫn là quá xảo hợp. Đi qua Trần Bình Tân Trang một phen liền gây nên mọi người hoài nghi. Nhưng là Tần Chấn Hiên bọn người làm sao cũng không nghĩ tới. Triệu Quát trước đó cũng suy đoán Tần Chấn Hiên bên trong có một tên gian tế độc hại Tần Niết. Mà lại cái này suy luận so Trần Bình suy luận càng làm cho người tin phục một số. Bởi vậy đúng lúc này, Tần Lâm Quân quyết định thật nhanh cũng đem Triệu Quát phỏng đoán cũng truyền ra. Tần Chấn Hiên người cũng có một cái hoàng thất gian tế. Hắn mới là hại chết đại tướng quân người. Sau đó hai cái phiên bản lưu truyền tại Trấn Quốc Phủ lớn nhỏ thế lực bên trong. Mọi người đều nghi, bởi vì Tần Niết đối toàn bộ ảnh hưởng thực sự quá lớn. Liền quân doanh binh sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Mà Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên hai phe thế lực nguyên bản đã dự định xuất binh Thanh Châu. Thế mà thì bởi vì việc này phong bạo để bọn hắn lại một lần đoàn tụ tại Trấn Quốc Phủ trong đại sành. Bị thẩm vấn công đường. Trấn Quốc Phủ tất cả trọng yếu tướng lãnh đều ở đây. Lúc này hơn 10 vị khí thế bất phàm người đều ngồi tại trong đại sành. Mà Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên phân biệt ở phía trên ngồi ngay thẳng. Ở bên cạnh chính là Tần Đại Quản gia. Nguyên bản Tần Đại Quản gia dự định một mực vì Tần Niết thủ mộ. Thế mà hai phe thế lực lưu truyền tới tin tức đều khiến người ta cảm thấy có độ tin cậy rất cao. Bởi vậy Tần Đại Quản gia cũng xuất hiện ở đây. Muốn tìm đến tránh thức hãm hại đại tướng quân hung thủ. Lúc này Trấn Quốc Phủ trong ngoài hộ vệ trùng điệp vây quanh. Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên người đều tại đại sảnh phía trước hai bên. Trung Lập người ngồi ở phía sau. Tất cả mọi người biết đây là Tần Chấn Hiên cùng Tần Lâm Quân lần thứ nhất giao phong. Thậm chí là một lần cuối cùng giao phong. Một khi tra ra song phương bên trong. Thật sự có người nào là hung thủ. Người nào thì sẽ không bao giờ lại có kế thừa Trấn Quốc Phủ tư cách. Thân là người lãnh đạo vậy mà tại bên người có gian tế lại không có phát hiện. Hơn nữa còn để gian tế độc hại Tần Niết đại tướng lãnh. Loại này người làm sao có thể sẽ để người phía dưới chịu phục. Bởi vậy Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên người của song phương biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Lúc này rộng lớn trang sức tinh mỹ xa hoa trong đại sành. Khí thế 10 phần trầm trọng. Chỉ phía sau La Dương Dụ, Lưu Lệ, Phạm Nhiệm Hòa, Lương Ôn Việt đám người sắc mặt y nguyên bình tĩnh như thủy. Bởi vì bọn hắn biết sự kiện này cũng chỉ là suy đoán. Không có thực tế chứng nhận có người nói rõ. Mà bọn họ hôm nay tới nguyên nhân cũng là muốn nhìn một chút ai có thể xuất ra thực tế chứng cứ. Chứng minh hung thủ. Như vậy người nào sẽ là Trấn Quốc Phủ chi chủ. Mà Tần Chấn Hiên thì là vì cố ý hãm hại Diệp Hân Ngữ. Để Tần Lâm Quân thủ hạ người sinh ra các loại hoài nghi. Lên nội chiến. Cùng tiêu hao Tần Lâm Quân tại Trấn Quốc Phủ danh vọng. Tần Lâm Quân một là để chứng minh bên mình trong sạch. Hai là cũng muốn để Tần Chấn Hiên thủ hạ sinh ra hoài nghi tâm tư. Để bọn hắn tâm tư dị biệt. Không thể đoàn kết nhất trí. Lúc này Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên liếc nhau về sau. Tại Tần Lâm Quân phía dưới Diệp Hân Ngữ trực tiếp mở miệng nói. Đã sớm nghe nói Trần Bình trí tuệ hơn người. Thông minh tài trí, không nghĩ tới hãm hại ta tiểu nữ tử này cũng có một bộ. Mà trong đại sảnh chúng người tinh thần khẽ giật mình, hơi hơi đầu ngồi xuống. Bọn họ biết muốn bắt đầu. Hãm hại, chưa hẳn đi, không hổ là hoàng thất gian tế. Đến loại tình huống này còn như thế lâm nguy không sợ. Tại hạ đều có chút bội phục. Tống Nhậm Nghĩa một mặt diễu cợt nói. Mà lúc này tại Diệp Hân Ngữ bên cạnh Phan Phượng trực tiếp giận dữ nói. Ngươi nói người nào gian tế? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi cái kia Trần Bình đùa nghịch vài câu mồm mép? Nhất định chúng ta Diệp Hân Ngữ cũng là gian tế. Vậy ta còn cho rằng ngươi cũng là hoàng thất gian tế. Diệp Hân Ngữ trông thấy cái thứ nhất vì nàng mở miệng lại là Phan Phượng. trong mắt không khỏi mang theo một tia dị sắc nhìn về phía Phan Phượng. Mà đối diện một vị tướng lãnh cũng phản bác. Ha ha, vậy sao ngươi giải thích Diệp Hân Ngữ vì gì trùng hợp như thế? Ha ha, trùng hợp, ngươi cũng đã nói đây là trùng hợp. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, một cái gà trống còn xuống trứng đâu. Ngươi cũng muốn đi truy cứu gà trống tại sao muốn đẻ trứng sao? Lâm Ngọc Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ha ha, vậy xin hỏi Diệp Hân Ngữ vì sao tại Tần Đại Tướng Quân nhập táng về sau? Tại bí ẩn nơi hẻo lánh lộ ra vẻ hưng phấn. Là đúng sự tình gì mà hưng phấn? Tống Nhậm Nghĩa trực tiếp ép hỏi. Lập tức ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Diệp Hân Ngữ. Đây mới thật sự là trọng điểm. Coi như Tần Lâm quân thủ hạ những cái kia trấn quốc phủ tướng lãnh cũng mang theo ánh mắt hoài nghi. Nhìn lấy nàng, là bởi vì đại tướng quân chết để cho nàng hưng phấn sao? Diệp Hân Ngữ bên trong bắt đầu lo lắng. Lúc ấy nàng hưng phấn nguyên nhân chính là tại Yến Hoang Thành Diệp Phong đầu phục Vũ Vương. Mà lại đột phá đến tông sư chi cảnh. Cảm giác được chấn hưng gia tộc mà thôi. Lúc ấy cũng cảm thấy khi đó tình huống không ổn. Không cho phép chính mình vẻ kích động. Chỉ bất quá hưng phấn trong nháy mắt mà thôi. Không nghĩ tới bị Trần Bình phát hiện. Nhưng loại tình huống này làm sao có thể nói ra. Mà lại Tần Lâm quân cũng biết. Diệp Hân Ngữ nhìn thoáng qua Tần Lâm quân. Cúi đầu trầm mặc không nói. Khi mọi người trông thấy Diệp Hân Ngữ nghi trễ biểu lộ sau ánh mắt ngưng tụ. Sát ý dần dần lên. Đặc biệt là Tần Chấn Hiên một bên mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn. Ánh mắt sáng ngời, rốt cục bắt được cái chuôi đi. Tống Nhậm Nghĩa trực tiếp thừa thắng xông lên, cười lạnh một tiếng nói. Thế nào, hiện ở loại tình huống này, chẳng lẽ Diệp Hân Ngữ ngươi còn có cái gì nỗi niềm khó nói so cái này quan trọng hơn sao? Tần Lâm quân nhìn thấy như thế tình huống, giữa lông mày hơi nhíu lại, nội tâm thở dài một hơi, xem ra Diệp Phong sự tình giấu giếm ghê gớm. Đợi lát nữa lập tức truyền tin để Diệp Phong trở về đi. Nhưng vào đúng lúc này Triệu Quát đối Phan Phượng xử một ánh mắt về sau. Phan Phượng lập tức lĩnh hội. Chỉ thấy Phan Phượng tại trước mắt bao người đứng lên. Nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Phan Phượng đối Tần Lâm quân báo quyền đạo. Thiếu chủ, xin lỗi. Ta thực sự không đành lòng để Diệp Hân Ngữ vì ta giấu giếm thụ lớn như thế ủy khuất. Phan Phượng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Bạch Cuồng Sinh các tướng lãnh. Tràn ngập sát khí giọng nói. Không sai, Diệp Hân Ngữ cũng là có khó khăn khó nói. Mà cái này nỗi niềm khó nói cũng là. Bành, Phan Phượng niết bàn cảnh sơ kỳ khí tức toàn diện bạo phát. Nhất thời trong đại sảnh khí tức ngưng kết lên. Chung quanh cuồng phong thổi loạn. Mà Phan Phượng khí thế toàn diện ép về phía Bạch Cuồng Sinh bọn người. Đây chính là lúc ấy Diệp Hân Ngữ vì sao hưng phấn lý do. Lúc ấy ta vừa tốt đột phá niết bàn cảnh. Chỉ có một mình nàng biết được. Hiện tại các ngươi hài lòng đi. Phan Phượng ánh mắt lộ ra sát khí. Vốn là muốn ẩn giấu tu vi. Hiện tại vô duyên vô cớ bị bạo lộ ra. Mặc cho ai cũng bất mãn. Khí thế trực tiếp áp hướng Bạch Cuồng Sinh tướng lãnh. Mà Bạch Cuồng Sinh hổ đồng tử hơi mở. Niết bàn cảnh đỉnh phong hùng hồn khí thế cường đại trực tiếp đem Phan Phượng bước lui một bước. Giữa hai người mặt đất trực tiếp xuất hiện vết rách. Phan Phượng nhìn thấy Bạch Cuồng Sinh cường đại như thế. Lập tức nắm chặt búa lớn. Trong mắt hơi hít. Tốt, Phan Phượng. Ngay tại hai người khí thế thì muốn lần nữa thời điểm đụng chạm. Phía trên Tần Lâm quân mở miệng. Nếu như lại để cho Phan Phượng cùng Bạch Cuồng Sinh khí thế chạm vào nhau. Thì còn đến đâu? Trấn quốc phủ đại sảnh từ bỏ sao? Mà lúc này ở phía sau Lưu Lệ đám người đã mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phan Phượng. Mà Phan Phượng cũng biết tình huống hiện tại. Không cho phép chính mình làm can. Lập tức thu hồi khí thế. Bạch Cuồng Sinh nhìn thật sâu Phan Phượng liếc một chút về sau. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.